mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 544, đường tổng rốt cuộc là cầm thú 6, góc truyện audio.com. Hôm nay, đường tổng mới nhất phát một Weibo, anh phát một Weibo đường thị 80 đầy năm khánh, ngày lành song hỷ lâm môn. Hôm qua phát bình luận sôi nổi, so với anh bình thường bình luận nhiều ra gấp mấy lần. Tăng mấy chục vạn, không hề nghi ngờ, đường bạch dạ nổi giận. Hạ Thần Hy gửi đường bạch dạ một đoạn WeChat, đường tổng công cụ vui chơi đều sử dụng WeChat không nói chơi, hiện tại WeChat cũng là phương tiện liên lạc, rất nhiều người dùng WeChat liên lạc. Hạ Thần Hy, đường tổng, anh nổi giận, lên Weibo nhìn một cái. Đường bạch dạ lâu mới trả lời cô một tin tức, đường bạch dạ, đem mấy thứ đó quên đi, mỗi đêm nhìn một lần, lão tử nhiều mê người. Hạ Thần Hy bật cười, Hạ Thần Hy, tự kỳ, đường bạch dạ, em thích nhảy rumba sao? Hôm khác cùng nhau nhảy, Hạ Thần Hy, quên đi, em không như anh có thể nhảy đầu gấu, rất không nên bêu xấu. Đường bạch dạ, không phải nói như vậy, có anh dìu em, sợ cái gì, dù cho nhảy không tốt kia lại có quan hệ gì, em yên tâm, anh sẽ không khinh bỉ em cũng không cần tự ti. Hạ Thần Hy, không nói với anh, em đi làm. Đường bạch dạ, buổi tối chờ anh cùng nhau tan tầm. Hạ Thần Hy, biết, lúc tan việc Hạ Thần Hy đến phòng làm việc tổng giám đốc chờ đường bạch dạ, anh cực kỳ đúng giờ tan tầm, chung quy trễ như vậy nửa giờ đến một giờ, mặc dù không phải làm việc cuồng, đường bạch dạ lại rất phụ trách. Cô đến phòng làm việc lúc anh đang cùng châu Âu bên kia nói đường thị châu báu, hội nghị tổng cộng có 6 người, có một người là mỹ nữ, Hạ Thần Hy ngồi ở một bên không ảnh hưởng đến bọn họ, khai xong hội nghị. Đường bạch dạ lúc này mới thu dọn đồ đạc, Hạ Thần Hy tựa ở trên sofa soát Weibo nhìn lại. Đường bạch dạ video kia thật tình nóng bỏng, đã 20 vạn phát, thời đại này, nam nhân yêu tinh quả nhiên rất đáng giá a. Sau khi đường bạch dạ ôm cô liền nhiệt tình hôn, Hạ Thần Hy bị anh cuốn lấy không có biện pháp, chủ động cho anh hôn ngọt ngào, đường bạch dạ lúc này mới cảm thấy mỹ mãn buông cô ra. Buổi tối ăn cái gì? Tùy tiện a, lão tử ghét nhất tùy tiện. Hạ Thần Hy ánh mắt sáng ngời, ai, đúng rồi, đường tổng, anh không để ý ăn ngoài đường, em có một chỗ ăn rất tốt, bảo đảm ăn thật ngon, chính là hoàn cảnh không thể đạt yêu cầu của anh nhiều lắm. Địa phương nào? Hạ Thần Hy thần thần bí bí cười, anh đi sẽ biết. Hạ Thần Hy lái xe, hai người đến Minh Châu quảng trường vòng một vòng, quẹo vào một đường nhỏ, cuối cùng lại là trước mắt sáng ngời, đến một con đường nhỏ, ven đường ngừng không ít xe, các loại xe riêng. Xe đem chiếm vị trí chỉ nhiều ghế tựa cùng bàn, trong đó có một cửa hàng lớn rất náo nhiệt. Còn lại có một đường xe chạy, rất nóng, rất nóng. Hai bên đường, ngọn đèn dầu huy hoàng, khắp nơi phiêu hương, một bên nhận được là cửa hàng nhỏ, một mặt khác tất cả đều là cửa hàng lớn, tùy tiện đáp một lều vải. Hạ Thần Hy kéo đường bạch dạ vào một cửa hàng náo nhiệt tìm vị trí. Vừa lúc có người vừa mới ăn xong, Hạ Thần Hy quyết đoán đem vị trí chiếm. Lão bản thu thập đông tây kêu bọn họ ngồi xuống. Đường bạch dạ hai má co quắp, anh muốn tới chỗ như thế ăn cơm. Đa số trong lều tất cả đều là người, có người hút thuốc uống rượu, có người xích cánh tay, các loại vị đạo cũng có, đường tổng nhíu mày, có chút yếu ớt nhìn Hạ Thần Hy liếc mắt một cái, hiển nhiên phi thường lên án. Được, hoàn cảnh anh ăn trước, góc truyện audio.com, đây so với ở đây càng kém, đừng ghét bỏ. Hạ Thần Hy không quan tâm phất tay một cái, đường tổng trước đây lúc ở nước Mỹ, ăn bữa hôm bỏ bữa mai còn kém không đi đòi tiền. Chẳng qua là hơn 10 năm đem anh nuôi yêu ớt, cách trương.